Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 59, giải quyết. Dịch Thiên Vân băng lãnh âm thanh, để bọn hắn giật cả mình, môn phái nào rất trọng yếu, hiện tại trọng yếu là thế nào mạng sống. Hai người bọn hắn nhìn nhau một chút, từ lẫn nhau trong mắt thấy được hoảng sợ, được làm vua thua làm giặc. Muốn chém giết muốn róc thịt, tùy theo ngươi. Tăng gia chủ chợt đúng là chấn định lại, cũng không có cầu xin tha thứ, mà là lựa chọn nhận mệnh. Phần này cốt khí ngược lại là đáng giá tán thưởng. Không tệ, còn có mấy phần cốt khí, nhưng thật đáng tiếc, ta không thế nào thưởng thức. Nói xong, Dịch Thiên Vân đúng vậy ném ra một đoàn bất diệt chi hỏa. Kinh khủng hỏa diễm lập tức quấn lấy tăng gia chủ, trong nháy mắt thôn phệ thân thể của hắn. Tại thời khắc này, hắn mở ra may mắn quang hoàn, gấp 5 lần độ may mắn. Thống khổ tiếng kêu thảm thiết truyền đến, để tăng gia chủ không ngừng quay cuồng lên, muốn đem ngọn lửa này cho dập tắt rơi. Nhưng vô luận hắn làm sao lăn lộn, đều không thể tắt mất ngọn lửa này. Lúc đầu linh lực liền bị rút khô, muốn ngăn cản ngọn lửa này xâm lấn, căn bản không thể nào. Sau một lát, cái này tăng gia chủ liền bị đốt chết rồi, đốt thành một đống than cốc, lại không có sự sống dấu hiệu. Đốt, thành công đánh giết tăng gia chủ, lấy được kinh nghiệm 4 vạn điểm, phi hồn đoạt mệnh quyết, nhân cấp thượng phẩm võ học, điên cuồng giá trị 1.000 điểm. Điểm kinh nghiệm tại lật ra 4 lần tình huống dưới, thu được 4 vạn điểm kinh nghiệm, vẫn là tương đối không tệ. Đây chính là tăng gấp bội hiệu quả, càng là tu vi cao hiệu quả. Ngưng đan kỳ nhất tầng có thể cung cấp 10.000 điểm kinh nghiệm. Chủ yếu nhất là tăng gia chủ những này cấp bậc, chưa nói tới O cấp SS đừng, chỉ có thể coi là bình thường nhỏ tinh anh. Tu vi so trước đó gặp phải cũng cao hơn tu vi, nhưng không có nghĩa là liền có thể trở thành boss, mà là cần nhất định điều kiện mới được. Còn làm sao định vị, Dịch Thiên Vân cũng không rõ ràng, dù sao hắn chỉ cần giết là được rồi, cũng không tệ lắm, cái này cũng không thể lãng phí. Dịch Thiên Vân đương nhiên sẽ không bỏ qua hai người bọn hắn, cũng không phải kinh nghiệm vấn đề, mà là bọn hắn vừa rồi như thế nhẫn tâm. Nếu không phải hắn tu vi gần nhất có tăng lên, thật đúng là sẽ chết ở chỗ này. Hắn xưa nay không tàn nhẫn, nhưng một khi trêu chọc đến mình, vậy cũng đừng trách hắn tàn nhẫn. Vương gia chủ nhìn thấy tăng gia chủ bị đốt thành than lúc, vội vàng bò lên, quỳ gối Dịch Thiên Vân trước mặt, cầu xin tha thứ, van cầu ngươi đừng có giết ta. Ta cái gì tất cả nghe theo ngươi, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta vương gia về sau đều nghe theo chỉ thị của ngươi. Vương gia chủ hiển nhiên không có tăng gia chủ như vậy có cốt khí, vội vàng đúng vậy cầu xin tha thứ, hắn dù sao cũng không muốn chết, thân là vương gia gia chủ, trưởng khống giả vương gia đại quyền, làm sao có thể muốn chết. Ta cảm thấy coi như nghe theo ta chỉ thị, ngươi về sau cũng sẽ phản bội ta. Đối với loại người như ngươi, ta không có nửa điểm hứng thú. Nói xong, Dịch Thiên Vân vung ra một đầu hỏa diễm, quấn lấy vương gia chủ. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến, điên cuồng trên mặt đất lăn lộn, thật vất vả khôi phục linh lực. Đối những ngọn lửa này kháng tính chẳng có tác dụng gì có, như cũ bị thành cho bụi. Tu vi của hai người đều không phải là một cái cấp bậc bên trên. Bất diệt chi hỏa uy lực, tự nhiên càng thêm kinh người. Miểu sát hắn chẳng khó khăn gì. Đốt, đánh giết vương gia chủ. Lấy được kinh nghiệm 4 vạn điểm. Bá mây quyết, nhân cấp thượng phẩm võ học. Điên cuồng giá trị 1.000 điểm. Lại đạt được không ít kinh nghiệm cùng nhân cấp võ học. Nhưng cái này võ học đối với hắn mà nói không có ý nghĩa gì, phẩm cấp quá thấp, một chút tác dụng hứng thú đều không có. Tuy nhiên đã cho, vậy hắn liền thu. ngày nào đưa cho người khác cũng được. Còn không có thăng cấp, xem ra hiện tại cần kinh nghiệm cũng không ít a. Dịch Thiên Vân điều động phía dưới hiện tại thuộc tính, vừa xem hiểu ngay, người chơi, Dịch Thiên Vân đẳng cấp 24 cấp, ngưng đan kỳ 4 tầng, điểm kinh nghiệm 457.281/600.000 điên cuồng giá trị, 2.872.8 điểm nhân phẩm giá trị, 70 điểm công pháp, Bắc Minh thần công, Long thần quyết kỹ năng, hấp tinh, Thiên Vân bước, Vạn kiếm quy tông mấy người vũ khí, Băng xương quyền, Tinh hồng dao găm, Trục phong chi nhận, Thiên phong lưỡi đao mấy người đồ phòng ngự, Tuyết lang chiến ngoa, Thiên thần hộ giáp, Ám ảnh áo choàng thần kỹ, Điên cuồng hình thức, May mắn quang hoàn huyết mạch, Long thần huyết mạch vật phẩm trang sức, Rèn đúc thần truy, Lực lượng vòng tay, Lực lượng giới chỉ, Lực lượng đai lưng tất cả vật phẩm, Khôi phục đan thuốc 20 khỏa, Gấp đôi kinh nghiệm đan 8 khỏa, 31 cấp lễ bao, cần 600.000 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Khó trách đem bọn hắn cho hút khô, đều không cách nào thăng cấp. Dịch Thiên Vân lắc đầu, bất quá hắn phát hiện hấp thu linh lực lấy được kinh nghiệm. Ngược lại so kích giết bọn hắn đều muốn thu hoạch được kinh nghiệm càng nhiều. Tính so sánh giá cả cao hơn một chút, có thể lời nói, hắn đều nguyện ý làm như vậy. Nếu là chung quanh quá nhiều địch nhân, vậy hắn hấp thu cơ hội liền ít. Hấp tinh, tương đối thích hợp với đối phó chút ít địch nhân. Quá nhiều, nhưng liền không thể chậm rãi hấp thu, trừ phi phẩm cấp thăng được cao hơn. Giải quyết hai người về sau, hắn xoay người lại, nhìn thấy chính là trợn mắt hốc mồm hai người. Chính là cười nhạt nói, làm sao vậy, có chuyện gì à? Cái này, như thế không, không biết Dịch huynh đệ, tu vi của ngươi mạnh cỡ nào? Yến gia chủ chỉ ngây ngốc mà hỏi thăm, ngưng đan kỳ 3-4 tầng đi, dù sao không sai biệt lắm, chính là như vậy. Dịch Thiên Vân cười cười, xuất ra chữ vật giới chỉ đưa cho Yến Lăng Tuyết. Nói ra, trong này đều là đan dược cùng vũ khí, có thể làm cho các ngươi thế lực của Yến gia tăng lên mấy cấp độ. Thừa phía dưới hoặc là đúng vậy chọn rời đi Thiên Phong Thành, hoặc là đúng vậy lựa chọn đợi tại Thiên Phong Thành. Đến tột cùng lựa chọn thế nào, liền nhìn chính các ngươi. Dù sao hai vị gia chủ đều bị ta giải quyết hết, không biết các ngươi còn có hay không cừu nhân. Không, không có. Chúng ta Yến gia từ trước đến nay không có cái gì cừu nhân. Đều là hai người bọn hắn quá mức lòng tham, nắm cho phép chúng ta lò luyện đan, mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Yến gia chủ thở dài, quả nhiên là Hoài Bích có tội, nhưng giao ra, hắn lại không thể làm như thế. Còn lại phía dưới xử lý như thế nào, liền là chính các ngươi quyết định. Phía ngoài vây quanh tu luyện giả, ta đã thanh lý hoàn tất, ta cũng là thời điểm nên rời đi. Dịch Thiên Vân cười nói, hắn tại tiến đến trước, liền đã đem phía ngoài thủ vệ cho thanh lý đi. Không phải vậy Yến Lăng Tuyết cũng sẽ không theo tiến đến. Chỉ là Yến Lăng Tuyết không nghĩ tới, Dịch Thiên Vân tu vi sẽ mạnh như vậy, so hai cái gia chủ đều còn mạnh hơn nhiều. Dịch công tử, ngươi dạng này liền đi à? Yến Lăng Tuyết muốn giữ lại hắn, nhưng lại nghĩ không ra chút lý do gì tới. Dịch Thiên Vân biểu hiện ra mức độ quá bắt mắt, nhưng bọn hắn đều cho rằng Dịch Thiên Vân phía sau khẳng định có lấy cường đại tông môn làm bối cảnh, cho nên sắn lưu lại, bọn hắn còn không có tư cách này. Đúng vậy, ta còn có chút sự tình. Khi Dịch Thiên Vân vừa muốn nói gì lúc, ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân, một đám người từ bên ngoài đi vào, người tiến vào bên trong. Liền có một người quen ở đây, cái kia chính là Khổng Lương. Ngoại trừ Khổng Lương bên ngoài, còn có hai cái khí thế cực mạnh cường giả, mới vừa vặn tiến đến. Khí thế khinh người, cả phòng đều bị bao phủ tại cái này kinh khủng uy áp bên trong. Dịch Thiên Vân dương mắt xem xét, dò xét chi nhãn tự động mở ra, lập tức đem cầm đầu cường giả tin tức đều hiện lên hiện tại trước mắt. Ngưng đan kỳ 4 tầng tu vi, mặc trên người một kiện tế nhuyễn kim sa, có thể nhẹ nhõm ngăn cản luyện linh kỳ trong vòng tu vi. Ngưng đan kỳ tiền kỳ tu vi đều có thể ngăn cản hơn phân nửa uy lực, tổng hợp chiến đấu lực vì 20.003. Xem bọn hắn khí thế hung hung dáng vẻ, xem ra là người đến bất thiện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.